Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, một người trấn áp. Ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch, Viêm Ma huyết mạch, của cải 16.729.428 kim tệ, thể chất: Bát cấp chiến sĩ 331.456 phần 100. 000, tinh thần: Bát cấp ma đạo sư 249.518 phần 100. 000, ma lực: Bát cấp ma đạo sư 20.648 phần 100. 000, đắc ý a. Nhìn mình cá nhân thuộc tính, Mông Lôi trong lòng được kêu là một chua thoải mái a. Một con thị huyết thiết tinh nghĩ giá trị 1 vạn kim tệ khoảng chừng. Trái phải, vừa trong nháy mắt liền giết chết hơn 100 con. Hơn 100 vạn kim tệ tới tay. Quả thực hãy cùng đoạt tiền như thế. Nhất làm người mừng rỡ chính là, nghĩ chiều vẫn cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Không chút nào thối lui dấu hiệu. Đầu sát một nhóm, những này cũng đều là sẽ di động kim sơn a. Nếu như đưa chúng nó toàn bộ giết chết, vậy ta phải phú thành cái gì túng dạng. Mông Lôi hai mắt sáng nóng lên, giết chết chúng nó, hết thảy giết chết, đều là tiền a. Hệ thống, cho lão tử đem ma lực rót đầy. Mông Lôi vung tay lên, hào khí can vân, hắn bình thường quả thật có chút móc. Tiền đều tỉnh hoa, nhưng trước mắt không phải là khu môn thời điểm, lại móc nghĩ chiều sẽ bị người khác cướp sạch. Còn móc cái mau nhi a. Tốt, ký chủ, bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại gần 1000 vạn. Ma lực một hơi tăng lên dữ dội đến 100 vạn. Đều sắp tăng mạnh, Mông Lôi hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể liên miên không dứt ma lực. Hãy cùng uống máu gà tựa như, nguyên khí tràn đầy, kim sơn chúng, tiểu gia đến rồi, kha kha kha. Mông Lôi ngẩng đầu, nhìn phía chạy trồm nghĩ chiều, lại phát hiện những người này chúng dĩ nhiên thay đổi phương hướng. Hướng hai bên tản ra, Long huyết trường thành có tới mấy ngàn cây em trường, hẻm núi cùng tường ấm cũng chỉ có mấy cây số. Nghĩ chiều lựa chọn tách ra biển lửa, mà không phải đầu sắt tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự tìm đường chết, còn biết tách ra à? Mông Lôi cười ha ha, lái xe mê muội pháp bay thảm đi tới một bên. Bát cấp ma pháp đại địa chi lực phát động, lại một điều hẻm núi vắt ngang ở nghĩ chiều đi tới trên đường. Ao ao rào, không có nhận ra được hỏa diễm. Nghĩ chiều không do dự liền nhảy vào trong hẻm núi. Mông Lôi thấy thế, lần thứ hai ngâm sướng nổi lên cổ xưa mà tối nghĩa ma pháp chú ngữ. Mênh mông cuồn cuộn long âm hưởng triệt thiên địa. Gâu hầu tước híp hai mắt, thấp giọng lẩm bẩm, quả nhiên là long ngữ ma pháp. Cái tên này thật sự sẽ long ngữ ma pháp. Lại tới nữa rồi, lại là một viên lớn như vậy quả cầu lửa. Ai có thể nói cho ta biết, này rất sao rốt cuộc là không phải thất cấp ma pháp hỏa hải luyện ngục. Oanh, đường kính 100 mét, toàn thân màu nhũ bạch quả cầu lửa lần thứ hai từ bầu trời rơi. Hùng vĩ đến cực điểm trong tiếng nổ, hỏa diễm phun vào phía chân trời, vô số thị huyết thiết tinh nghĩ chết thảm. Keng, keng, keng, keng, keng. Của cải trị số lại bắt đầu tăng cao. Ha ha, chính là như vậy. Trướng đi, thỏa thích trướng đi. Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười dài, miệng đều bể thành tinh tinh. Nhìn ra trên đầu thành quan binh lơ ngơ, tên kia cười khúc khích cái gì. Cùng cái cộc lốc thú tựa như, khả năng giết chết nhiều như vậy thị huyết thiết tinh nghĩ. Vụng trộm nhạc mà chứ. Thần ti em vụng trộm nhạc, thực lực ngược lại không tệ, chính là đầu óc có chút, không ngừng cố gắng, oanh, oanh, oanh, thời gian sau này, hoàn toàn thành Mông Lôi sâu tam. một cái ký đại địa lực lượng cùng hòa hải luyện mục như là không cần tiền tựa như đập phá đi ra. Ở Long Huyết Trường Thành trước điên cuồng nổ vang, hẻm núi hiện lên, quả cầu lửa rơi, tảng lớn nghĩ chiều tan thành mây khói. Vô số con kiến chết thảm tại chỗ. Cái gì gọi là đạn chỉ gian hôi phi yên diệt? Đây chính là, cái gì gọi là nổ tung nghệ thuật? Đây chính là, nghĩ chiều đi tới chỗ nào, mông lôi liền đuổi tới nơi nào. Ngớ ra là bằng sức một người đem nghĩ chiều chặn lại ở Long Huyết Trường Thành ở ngoài. 100 mét rộng biển lửa, đã biến thành lạch trời, vắt ngang ở Long Huyết Trường Thành cùng nghĩ chiều trung gian. Mặc cho nghĩ chiều làm sao điên cuồng, ngớ ra là đột phá không được biển lửa phong tỏa. Điên cuồng như thế một màn, sợ ngây người Long Huyết Trường Thành trên tất cả mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn sinh động ở trên chiến trường mông lôi. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, người này còn là người sao? Dĩ nhiên một người chặn lại rồi nghĩ chiều đại quân. Là, bát cấp ma đạo sư là rất mạnh mẽ. Phất tay sơn băng địa liệt, trong nháy mắt độc mộc thành sâm. Nhưng bát cấp ma đạo sư cũng là người a, bọn họ cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ ma lực tiêu hao hết, cũng sẽ tinh thần lực thiếu thốn, cũng sẽ có thân thể được vét sạch thời điểm a. Có thể mông lôi đây, liền với thả mấy lần đại địa chi lực cùng hỏa hải luyện ngục. Tại sao ma lực chẳng những không có tiêu hao hết, trái lại càng đánh càng tinh thần, càng giết càng phấn chấn, càng tiêu hao càng dồi dào. Có còn lẽ trời hay không? Tuy rằng long ngữ ma pháp tiết kiệm ma lực, uy lực càng lớn, nhưng là không có giống hắn như vậy long ngữ ma pháp sư chứ. Gâu hầu tước cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hùng hậu như vậy ma lực dự trữ, sợ là cự long cũng không sánh được đi. Trên thực tế không ngừng bọn họ, liền ngay cả hiểu rõ nhất mông lôi ông lão cũng bị chấn động đến. Hắn biết mông lôi ma lực dự trữ hùng hậu, biết mông lôi yêu thích phóng to chiêu, khai nghiền ép người khác. Nhưng, tiểu tử thúi của ma lực dự trữ cũng quá hùng hậu. Ông lão không nhịn được nhổ nước bọt, ngươi mới thăng cấp bát cấp ma đạo sư không tới một tuần a, tại sao có thể thả nhiều như vậy bát cấp ma pháp? Rốt cuộc là làm sao làm được? Mông lôi tâm tình rất tốt, nửa đùa nửa thật nói, lão viện trưởng, nếu như ta cho ngươi biết, ta có một cái chuyên môn dự trữ ma lực thần khí. Ngươi tin không? Tin, tại sao không tin? Ông lão bĩu môi, tiểu tử ngươi trên người đã có 2 cái thần khí, dù cho nhiều hơn nữa vài món cũng không phải là không thể được chuyện tình. Ôi, thực sự là ước ao ghen tị a. Nếu như ta còn có thân thể, nếu như ta có khả năng mở thí thần thương, dù cho tiểu tử ngươi là của ta hậu bối, lão tử cũng sẽ không chút do dự giết người đoạt bảo. Xé ra thân thể của ngươi xem rõ ngọn ngành, tiểu tử ngươi trên người đến cùng có cái gì bí mật? Ha ha ha, đáng tiếc không có nếu như. Mông lôi cười đắc ý, có điều, nếu như tương lai có khả năng nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngươi thả ra ngoài, trả ngươi một cái tự do thanh bạch chi thân. Phi, tại sao từ trong miệng ngươi nói ra nghe cứ như vậy khó chịu đây? Lão tử lúc nào không thanh bạch? Ông lão trợn tròn mắt, tức giận nói, ha ha ha. Mông lôi cười ha ha, tiếp tục vội vàng thu gặt đầu người. Chợt phát hiện, nghĩ chiều dĩ nhiên không hề hướng 2 bên tản ra, mà là chờ ở tại chỗ bất động. Sau đó, chúng nó giống như là thủy chiều hướng về sau mới rút đi. Chỉnh tề như một, ngay ngắn có thứ tự, không có một chút nào ham chiến. Tình huống thế nào? Mông lôi ngây ngẩn cả người. Chúng nó muốn lui. Rất hiển nhiên, chúng nó được ngươi giết sợ. Ông lão hài lòng cười ha hà. Hoặc là nói, nghĩ hoàng được ngươi giết sợ, thấy chuyện không thể làm, dự định tập hợp lại sau cuốn đất trở lại chứ. Nghĩ hoàng, mông lôi đăm chiêu. kiến loài ma thú là một loại rất đặc thù quần cư loài ma thú. Chúng nó giai tầng rõ ràng, phân công sáng tỏ, lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì phi thường hiệu suất cao trạng thái. Ông lão giải thích, mà đứng ở kiến loài ma thú đỉnh cao nhất không gì bằng nghĩ hoàng. Nó là hoàng giả, càng là trung tâm chỉ huy, nắm trong tay toàn bộ đàn kiến hành động. Trong thời gian ngắn được ngươi giết chết nhiều như vậy thủ hạ. Nghĩ hoàng phỏng chừng nhanh đau lòng muốn chết chứ. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bừng tỉnh, vậy chúng nó còn biết được sao? Nói không chừng, có thể sẽ đến, cũng có thể không sẽ. Nói không chừng, như vậy sao được? Mông Lôi tức giận, hệ thống, nhanh cho ta hối đoái. Ma lực cùng tinh thần lực các hối đoái 100 vạn điểm. Bá 2.000 vạn kim tệ trong nháy mắt bốc hơi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?